Chương 3548, Hào lệnh chi kỳ. Đường Ngạc có thể cảm giác được, Phương Thần trên người lạnh lẽo sát ý, hắn bắt đầu chột dạ, sợ Phương Thần liều lĩnh, đem hắn nếu nói như thế, cho dù sau đó sư tôn vì chính mình báo thù, lại có thể thế nào việc cấp bách, là muốn sống sót, kiên trì đến sư tôn mang đến, sở dĩ hắn mới đưa tự thân lớn nhất cơ duyên, cáo chi Phương Thần, vì chính là kéo dài thời gian. Ừ nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, xa xa những tông môn khác đệ tử, cũng đều động dung. Thượng cổ thời đại, thần vẫn chiến trường vốn là một phương đại thế giới, nhưng mà kinh lịch thần vẫn chi chiến về sau, đại thế giới triệt để bị đánh nát, tất cả người tu hành gần như diệt tuyệt, cường giả đỉnh cao bọn họ chiến đấu, sáng tạo ra vô số tuyệt địa. Hỗn độn chiến trường liền là trong đó một chỗ tuyệt địa. Nói là tuyệt địa, kỳ thực là một chỗ lịch luyện chi địa. Đương nhiên, cái này lịch luyện chi địa cũng không phải là người bình thường có thể đi vào, bình thường tình huống mà nói, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới thất giai thánh nhân cảnh, mới có tư cách bước vào trong đó. Nhưng mà, QNZ vẹn vẹn chỉ là có tư cách, muốn ở trong đó thu hoạch được cơ duyên, ít nhất cũng phải cửu giai thánh nhân. Phóng nhãn thần vẫn chiến trường, rất nhiều tông môn cường giả đỉnh cao, trên cơ bản đều sẽ tiến về hỗn độn trong chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Mà lúc này, Đường Ngạc nói tới lá cờ, lại là theo hỗn độn trong chiến trường lưu truyền tới, điều này làm cho đám người rất là kinh ngạc. Cảm nhận được Phương Thần cảm xúc biến hóa, Đường Ngạc trong lòng thở dài một hơi, vội vàng đem lá cờ xuất ra. Âm ấm lá cờ mới vừa xuất hiện, thiên điệu tiểu vì đó biến sắc, thiên khung phía trên, mây đen trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong không khí tràn ngập đáng sợ mùi huyết tinh, chỗ xa xa những cái kia thực lực hơi nhỏ yếu tông môn đệ tử, nhao nhao lui nhanh, nội tâm tràn đầy chấn động. Đây là cái gì? Phương Thần trừng to mắt, nguyên thần khóa chặt Đường Ngạc trong tay lá cờ. Lúc này Đường Ngạc, trong tay có một mặt lớn chừng bàn tay huyết hồng sắc lệnh kỳ, cái này mai lệnh kỳ bên trong, phóng xuất ra ngập trời khí tức hung sát. Ông phô thiên cái địa sắc khí, theo huyết hồng sắc lệnh kỳ bên trong điên cuồng hiện lên mà ra, cuối cùng lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía Phương Thần đè ép mà tới. Đông đông đông, Phương Thần thể nội huyết dịch, không ngừng sao động, hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm xuống, bàn tay của hắn bỗng nhiên xoay tròn, ngay sau đó tinh nhận kiếm vung dậy. Một kiếm bổ ra. Kiếm quang tăng vọt, trong hư không hóa thành vạn trượng kiếm mang, xông vào vô cùng nồng đậm sát khí bên trong, chỉ nghe kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, phóng tới Phương Thần sát khí, bị vạn trượng kiếm mang mạnh mẽ cắt ra. Đồng thời, hôn nguyên kiếm khí bộc phát, đem huyết hồng sắc lệnh kỳ toàn diện áp chế. Trong không khí sát khí, dần dần tán loạn, mà bị hoàn mỹ huyết dịch áp chế huyết hồng sắc lệnh kỳ, cũng là từ từ bình tĩnh trở lại. Âm trong kinh ngạc Đường Ngạc trực tiếp bị Phương Thần một bàn tay đập bay. Muốn mượn nhờ cái này lệnh kỳ sát khí, tới đối phó ta, Phương Thần ánh mắt băng lãnh, cất bước đi hướng Đường Ngạc, hắn có chu tờ tức giận, nếu không phải có được hoàn mỹ huyết mạch, nói không chừng thật sẽ Đường Ngạc mà nói. Ta Đường Ngạc QNZ không nghĩ tới, Phương Thần có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản lệnh kỳ sát khí, hắn từ dưới đất bò dậy, toàn thân mang theo vết máu, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ, không ngừng lùi lại. Ngoài ý muốn, vừa mới kia là ngoài ý muốn, ta liền đem lệnh kỳ giao cho ngươi. Nói xong, Đường Ngạc cuống quýt cầm trong tay lệnh kỳ ném ra, Phương Thần mở ra bàn tay, lệnh kỳ rơi vào trong lòng bàn tay. Lập tức, có một cỗ hung thần khí tức chui vào trong lòng bàn tay, muốn phá hư hắn kinh mạch, nhưng bị hoàn mỹ huyết mạch trấn áp. Có ý tứ. Tiếp xúc ngắn ngủi, Phương Thần cũng cảm giác, cái này lệnh kỳ bất phàm. Vô cùng có khả năng thật là theo hỗn độn trong chiến trường chạy ra. Phương Thần vuốt vuốt lệnh kỳ, ngẩng đầu nhiều hứng thú nhìn xem Đường Ngạc, cái sau toàn thân run rẩy, vội vàng nói, lệnh kỳ đã cho ngươi, ngươi là có hay không cũng hẳn là làm tròn lời hứa, thả ta rời đi. Phương Thần không nói. Đường Ngạc có chút nóng nảy, sư tôn đã đang toàn lực chạy đến, nhưng đường xá xa xôi, còn cần một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Hắn cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định gì, không còn bảo lưu, đem liên quan tới lệnh kỳ hết thệ tin tức, toàn bộ truyền âm, cáo chi Phương Thần. Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này. Bọn hắn mặc dù rất hiếu kỳ, lệnh kỳ đến cùng có cái gì địa vị, nhưng lại có tự mình hiểu lấy, mà lại bọn hắn chính là đồng môn, quả quyết không có khả năng đối Phương Thần ra tay. Nhìn thấy Phương Thần cùng Đường Ngạc đối mặt, bọn hắn biết rõ, hai người hẳn là tại truyền âm, thương lượng tin tức. Hàn Băng Thánh Hoàng nói, lệnh kỳ liên lụy quá lớn, khẳng định sẽ có người đỏ mắt, cẩn thận đề phòng, một khi có người xuất thủ, giết không tha. Yên tâm đi, Phương sư đệ thực lực mạnh, trừ phi Thánh Hoàng bảng đệ nhất xuất thủ, nếu không ai cũng không có cơ hội. Mạc Bạch Thánh Hoàng lòng tin 10 phần nói. Ngưu Ma, Sở Hiên, Lạc Tử Y Lì bọn người, hiếu kỳ đánh giá phương thần lệnh bài trong tay. Huyết hồng sắc lệnh bài, có 3 đạo dựng thẳng văn, lục đạo nếp nhăn, 9 đạo tạp văn, ta tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Ngưu Ma vắt hết vóc suy tư, loang thoáng có chút ấn tượng. Một lát sau, Ngưu Ma bỗng nhiên vô đầu một cái, hai con ngươi trở nên cực nóng. Cái đó là hào lệnh chi kỳ, hô hấp của hắn đều trở nên có chút rồn rập, hắn nghiêm túc dò xét, càng thêm xác định, phương thần trong tay huyết hồng sắc lệnh kỳ, liền là trong truyền thuyết hào lệnh chi kỳ. Hào lệnh chi kỳ, thế mà xuất hiện. Như Ma vô cùng kích động, đồng thời QNZ rất khiếp sợ, hắn từng tại trong tộc, nghe tộc trưởng mơ hồ nhắc qua một thì tân bí. Bọn hắn Như Ma nhất tộc, có một khối màu lam hào lệnh chi kỳ, nghe nói là đời trước tộc trưởng theo hỗn độn trong chiến trường mang về. Từ đó về sau liền trở thành Ngưu Ma nhất tộc trí bảo. Ta Ngưu Ma nhất tộc rất nhiều tiên tổ, nghiên cứu vô tận tuế nguyệt, đạt được một thì đáng sợ tin tức. Ngưu Ma thầm nghĩ, hào lệnh chi kỳ nhưng thật ra là nào đó một chỗ thượng cổ di tích chìa khóa, tổng cộng có 3 cái, nếu là có thể toàn bộ tập hợp đủ, liền có thể mở ra thượng cổ di tích, đạt được thượng cổ truyền thừa. Mà lại, bọn hắn còn nghiên cứu ra, truyền thừa hẳn là đến từ vô địch thánh nhân, thậm chí có thể là nửa bước hỗn độn chí tôn. Mặc dù không cách nào xác nhận thật giả, nhưng chỉ là nửa bước hỗn độn chí tôn cái này 6 cái chữ, cũng đủ để cho người điên cuồng. Những năm gần đây, Ngưu Ma nhất tộc một mực tại tìm kiếm, nhưng lại không có kết quả. Ai có thể nghĩ tới, nít thứ 2 lệnh chi kỳ, xảy ra nơi này. Hào lệnh chi kỳ tổng cộng có 3 cái, một cái màu lam, một cái huyết hồng sắc, một cái khác là tử sắc. Ngưu Ma dùng thủ đoạn đặc thù, đem tin tức truyền về trong tộc. Sau đó, hắn cố gắng bảo trì chấn định, không muốn để cho những người khác nhìn ra mánh khỏe. Một lát sau, phương thần thu hồi ánh mắt, tựa hồ đang suy tư, xem ra hẳn là theo đường ngạc trong miệng đạt được một chu tờ tin tức trọng yếu. Cùng ngũ hành bản nguyên có quan hệ, phương thần âm thầm suy tư, đường ngạc nói cho hắn biết, đạt được hào lệnh chi kỳ về sau, trong đầu của hắn nhiều hơn nhất đạo tin tức. Đạo này tin tức cùng ngũ hành bản nguyên có quan hệ. Về sau, hắn sư tôn tôi diễn, đạt được một thì kinh người kết quả, cái kia chính là hạng này lệnh chi kỳ, vô cùng có khả năng cùng bản nguyên chi chủ có quan hệ.